Luân hồi đan đế, chương 624, Thượng quan nghi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng quan gia sợ rằng sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn không thể khinh thường, mau sớm đi phủ đồ thánh địa, Lăng Vân nói. Hắn không hề sẽ bởi vì giết Thượng quan kiếm, liền hết sức lông bông khinh thường. Cái này Thượng quan kiếm chỉ là Thượng quan gia cao thủ một trong. Không sai, Lạc Thiên Thiên gật đầu. Thượng quan kiếm ở Thượng quan gia chỉ là hạng thứ 9 trưởng lão, mặt trên còn có 8 đại trưởng lão cùng với mạnh hơn Thượng quan gia tộc trưởng Thượng quan Viêm. Nghe Lạc Thiên Thiên nhắc tới Thượng quan Viêm, Từ Thiên Sư đều là rét một cái. Nghe nói, Thượng quan Viêm thiên nhân 8 kiếp, mệnh hồn hóa là thiên hồn, mệnh hồn bắt đầu cảm ngộ thiên địa, trong quá trình này, sẽ gặp thiên kiếp. Thiên hồn cảnh cộng sẽ trải qua 9 lần thiên kiếp. Mỗi độ qua một lần thiên kiếp thực lực cũng sẽ lột xác. Mà thiên hồn cảnh cao thủ, lại bị gọi là thiên nhân, Thượng quan Viêm đã vượt qua 8 lần thiên kiếp cổ gọi là thiên nhân 8 kiếp, Thượng quan kiếm chẳng qua là một kiếp thiên nhân, cùng Thượng quan Viêm căn bản không thể so sánh. Lúc này, đám người càng không dám ở nơi này dừng lại, cũng mau tốc chạy tới phù đồ thánh địa. Phù đồ thánh chủ, là thiên nhân 7 kiếp, cứ việc không bằng Thượng quan Viêm, nhưng có phù đồ thánh địa là theo nhờ. Chỉ cần trong phù đồ thánh địa Thượng quan Viêm vậy không làm gì được phù đồ thánh chủ. Đối với bọn họ mà nói, cứ việc phù đồ thánh địa vẫn nguy hiểm, có thể đã coi như là trước mắt tương đối dưới, nhất là nơi an toàn. Ở trong phù đồ thánh địa cho dù Thượng quan gia phải đối phó bọn họ cũng phải chiếu cố đến phù đồ thánh địa bản thân quy củ. Như bọn họ tiếp tục ở lại bên ngoài, Thượng quan gia đối phó bọn họ căn bản không chút kiêng kỵ nào. Phù đồ giữa đảo, có một ngọn núi tên là Phù Đồ Sơn, Phù Đồ Sơn chiếm diện tích hơn 500 km vuông, ngọn núi chính Ngọc Tuyền đỉnh cao đến hơn 3.000 mét. Nơi này cũng chính là Phù Đồ Thánh Địa Tông Môn sở tại. Trong đó trên một ngọn núi, một cái cô gái đồ tím đang ngồi ở đỉnh núi tu hành. Ở nàng bên người, mây mù vờn quanh tử khí đông lai, để cho nàng cả người cũng thấm ra một cổ thần thánh hơi thở. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh từ dưới núi đi tới. Quảng cáo, nếu như có phù đồ doanh người ở nơi này, tất sẽ nhận ra người này. Người này chính là trong phù đồ doanh doanh thứ nhất giáo đầu Thiết Hàn. Đứng ở cô gái đồ tím sau lưng, Thiết Hàn thần sắc kính sợ, đàng hoàng đứng ở đó chờ, căn bản không dám chủ động lên tiếng. Bởi vì đối diện cô gái đồ tím chính là Thượng quan Gia Minh Châu, phù đồ thánh địa chân truyền, Thượng quan Nghi. Mấy phút đồng hồ Thượng quan Nghi bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Cần hắn, là bị Lăng Vân, ngay trước ngươi mặt giết chết. Thiết Hàn mồ hôi lạnh liền liền, sợ hãi nói, tiểu thư ta có tội. Thượng quan Nghi mở mắt ra, nàng ánh mắt rất bình tĩnh, không nhìn ra nửa điểm đau buồn. Nếu biết bản thân có tội, ngươi làm sao không tự sát tạ tội. Nàng nhàn nhạt nói, Thiết Hàn sắc mặt bị sợ phát trắng, vội vàng quỳ xuống. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ở ta trước mặt đừng bảo là những thứ này lời dối trá. Thượng quan Nghi nói, Thiết Hàn không dám lại qua loa mở miệng, chỉ có thể dập đầu. Tiểu Cần bị giết lúc đó, ngươi đang làm gì? Thượng quan Nghi lại nhàn nhạt nói, ta, vậy Lăng Vân thực lực không đơn giản, lại hắn ra tay quá đột nhiên, ta căn bản không ngăn trở kịp nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiết Hàn thanh âm phát run nói, tiểu thư ta tuyệt không phải đang vì mình chối bỏ trách nhiệm, vậy Lăng Vân thật sự là một quái vật. Thượng quan Nghi nói, quái vật, ý ngươi là chẳng lẽ ta Thượng quan gia đã phái ra cửu trưởng lão cùng với trên trăm cao thủ đi lùng bắt hắn, còn không có pháp bắt được hắn. Dưới tình huống bình thường, đội hình như vậy, đừng nói đối phó một cái đại võ tông, coi như là võ đế, đó cũng là bắt vào tay. Thiết Hàn nói, có thể cái này Lăng Vân, thật thần bí khó lường, ví dụ như ta đến nay cũng không nghĩ ra, vì sao Từ Thiên Sư người như vậy vật sẽ đối với hắn đã tuyệt vọng rồi. Cho nên ở ta xem ra, những người khác khẳng định sẽ bị bắt, Lăng Vân tiểu xúc sinh này nhưng thật sự có thể trốn bay lên trời. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta đối với hắn ngược lại có liền chút hứng thú. Thượng quan Nghi nói, tiểu thư, nếu như Lăng Vân tiểu xúc sinh này, lần này thật không có bị bắt, ta dám khẳng định hắn rất nhanh sẽ tới phù đồ thánh địa. Thiết Hàn cười lạnh, hắn lấy là tới phù đồ thánh địa là có thể tránh thoát một kiếp, cũng không biết có tiểu thư ở nơi này, hắn tới chính là tự chui đầu vào lưới. Đối với Thượng quan Nghi, hắn có tuyệt đối lòng tin. Vị này Thượng quan Gia Minh Châu, vô luận thực lực tay vẫn đoạn, đều là cực độ bất phàm. Ta thừa nhận người này là có chút ý tứ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Thượng quan Nghi nói cho cùng, người này chỉ bất quá cái đến từ hạ giới nhân vật nhỏ, hoặc giả là thiên phú bất phàm, nhưng loại người này ta thấy cũng nhiều, cuối cùng cách cục có hạn. đối với ta lại nói chân chính đáng coi trọng là Tống Tư Tình, mới nhất giới khảo hạch nhập môn sắp bắt đầu, ta đã hướng học viện xin, để cho ngươi làm một trong người phụ trách. Đây là ngươi lần này trở về kiện thứ nhất nhiệm vụ, ngươi nhất định phải tận tâm tận lực, không thể để cho Tống Tư Tình Tương Tư Môn đè qua ta Phượng Nghi Môn. Ngươi biết, bên người ta không tha cho phế nhân, ngươi đã phạm qua sai lầm, nếu như lần này không cách nào lấy công chuộc tội, đến lúc đó đừng trách ta không nói tình cảm. Ừ, Tiết Hàn tinh thần chấn động nói, phụ trách khảo hạch nhập môn, cái này quyền bính cũng lớn. Hơn nữa hắn biết Thượng Quan Nghi đem việc này giao cho hắn, là thật muốn trọng dụng hắn. Ở trong phù đồ thánh địa bộ, đệ tử là có thể thành lập tổ chức. Thượng Quan Nghi Phượng Nghi Môn và Tống Tư Tình Tương Tư Môn, đều là đệ tử trong thế lực đứng đầu nhất. Tương Tư Môn cũng là Phượng Nghi Môn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Thượng Quan Nghi vậy một mực đang cùng Tống Tư Tình minh tranh ám đấu. Hoàn toàn có thể nói Thượng Quan Nghi và Tống Tư Tình chính là hôm nay trong phù đồ thánh địa kiệt xuất nhất nữ đệ tử. Hai người được gọi làm phù đồ song xu, mà từ xưa tới nay, một núi không thể chứa hai cọp. Như vậy hai cái cũng không có so xuất sắc cô gái, tự nhiên cũng xem lẫn nhau không vừa mắt. Thượng Quan Nghi bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, nói. Còn nữa, nghe nói Vu Nhạc và Lăng Vân, Lạc Thiên Thiên đi rất gần. Không sai, Tiết Hàn gật đầu, quảng cáo, biết rõ Lăng Vân giết Tiểu Cẩn còn dám cùng Lăng Vân phối hợp chung một chỗ, lá gan còn thật không nhỏ. Thượng Quan Nghi cười nhạt, người đi nói cho Thường Cao, như thế Vu Nhạc trở về trực tiếp đi đem Vu Nhạc phế bỏ. Tiết Hàn trong lòng rét một cái, tiếp theo chính là vô cùng là sảng khoái. Đối với Vu Nhạc, hắn vậy vô cùng khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Thượng Quan Nghi nói Thường Cao, là Thượng Quan Nghi dưới quyền cao thủ chân chánh một trong. Có Thường Cao ra tay, Vu Nhạc nhất định phải xui xẻo. Ừ, Tiết Hàn liền nói ngay. Một ngày sau, Lăng Vân đoàn người rốt cuộc đi tới Phù Đồ Thành. Phù Đồ Thành, ngay tại Phù Đồ Thánh địa dưới chân núi. Ở Đinh Hạo dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới trong Phù Đồ Thành, nổi danh đan dược các. Nhân Tâm Các, cái này Nhân Tâm Các chính là Tàng Kiếm Lâu sản nghiệp. Công tử, Nhân Tâm Các là Tàng Kiếm Lâu trọng yếu nhất một trong sản nghiệp, ở nơi này trong Phù Đồ Thành quy mô xếp hạng trước 10. Đinh Hạo rất tích cực đối với Lăng Vân nói, hắn mạng nhỏ nhưng mà nắm ở Lăng Vân trong tay tự nhiên không dám không tận tâm tận lực. Kinh Đinh Hạo vừa giới thiệu, Lăng Vân phát hiện cái này Nhân Tâm Các đúng là không tầm thường. Cái này Nhân Tâm Các mỗi tháng thu vào lại có mấy tỷ linh thạch, một năm qua cũng có tốt mấy chục tỷ. Trọng yếu nhất chính là ở Phù Đồ Thành loại địa phương này, một cái cửa tiệm muốn đứng vững gót chân không dễ dàng, cần đưa vào to lớn tinh lực và tâm huyết. Tàng Kiếm Lâu vì phát triển Nhân Tâm Các vậy ước chừng hao tốn gần trăm năm thời gian. Đây tuyệt đối coi như là trăm năm cửa hiệu lâu đời. Hôm nay, như vậy tiệm đan dược không thể nghi ngờ tiện nghi Lăng Vân. Còn vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị này nhé bia. GT, cách chương.